Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy chăm sóc cho Christian. Được, nửa tháng sau đó ai cũng đang trong tình trạng cách đó 2 tuần. Vẫn đau buồn rười rượi. Mọi người vui lên tí nào, Demi đi xung quanh nhà ủng hộ tinh thần những người đang gục mặt xuống bàn. Nhưng chẳng có ai khóc nữa cả. Hình như nước mắt đã khô cạn hết cả rồi. Christian đâu? Andrew nhìn Demi hỏi. Nhìn là biết nó đang cố gượng cười. Ảnh vẫn đang ở trên phòng. Buông câu nói đó xong thì Demi tự nhiên cảm thấy hận An Ly vô cùng. Hận An Ly vì sự ra đi của nó khiến cho Christian trở nên tàn tạ hẳn đi. Nó chấp nhận buông tay Christian là vì hắn yêu An Ly. Nhưng nay An Ly lại nhẫn tâm bỏ đi như vậy nên nó nhất định sẽ giành lại. Đến bây giờ mà Christian vẫn còn đang nằm trên giường. Tay vẫn ôm khư khư di ảnh của An Ly trong lòng mình. Từng giọt nước mắt vẫn rơi đều đặn. Khép nhẹ cánh cửa phòng lại. Demi dịu dàng đi đến nơi Christian đang nằm. Anh đừng buồn nữa. Nếu An Ly mà thấy thì chắc chắn nó sẽ không vui đâu. Demi đưa tay lên. Chạm nhẹ vào gương mặt đã tiều tụy hốc hác hẳn đi của Christian. Anh chắc là An Ly chưa đi đâu. Anh cảm nhận được là như vậy mà. Em là bạn thân của cô ấy. Em cũng cảm nhận được phải không? Tay An Ly lúc nào cũng ấp áp cả. Không hề lạnh như tay cô gái hôm đó. Christian như người điên. Hét toáng lên với Demi làm nó giật mình. Tay vẫn ôm chặt tấm ảnh đó vào lòng mình như một bảo vật. Demi chẳng biết nói gì. Chỉ đưa tay lên bịt miệng ngăn không cho những giọt nước mắt và những câu nói vô bổ sắp trào ra. Chỉ tại anh, nếu tối hôm đó anh không lên sân thượng gặp Brian, nếu hôm đó An Ly không lên sân thượng thì cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Chính là do anh, tất cả là do anh. Christian cứ ngồi dằn vặt mình bằng những câu nói đó mấy ngày nay. Không biết đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi nữa. Nhìn Christian chìm đắm trong đau khổ như thế càng làm cho Demi lòng đau như cắt. Nó không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa cả. Thật đấy, bỏ chạy ra khỏi đấy. Giữa đêm khuya ở một ngôi biệt thự lớn thuộc cung điện Kremlin Moscow ở Nga. Vẫn chưa có gì quan trọng ạ, Emila kính cẩn nói. Tìm được người gửi thư đến villa số 7 chưa? Một giọng nói lãnh lẽo vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng. Vẫn chưa ạ. Nhưng tôi sẽ nhanh chóng tìm được, Emila vẫn cúi đầu. Chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt như của người chết đó. Được, tình hình Legacy thế nào rồi? Vẫn tốt ạ, nhưng chưa tìm được giám đốc marketing chuẩn theo yêu cầu đưa ra. Thôi đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với nhiệm vụ đó. Dù sao thì An Ly cũng đã chết rồi mà, người ngồi đó mỉm cười nhẹ. Nụ cười không hề có một chút ác ý. Chỉ là mỉa mai. Tự mỉa mai chính bản thân mình mà thôi. Vâng, à, bảo Demi cứ nhân dịp này. Hãy kéo Christian về bên mình luôn. Giọng nói chợt như có cái gì đó nghẽn lại trong cổ họng. Vâng, sau đó Emila nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi ra ngoài. Không quên bảo người đứng canh gác cẩn thận ngoài này. Lỡ như lại, cách chương.